Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1368, Cửu chuyển kim thân, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Chương 1370, Cửu chuyển kim thân. Canh thứ nhất, cầu tất cả. Vừa mở ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương xông vào mũi. Để Lý Trường Sinh đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tinh thần càng là chấn động. Trong bình hơi hơi lơ lửng một khỏa có 9 đầu kim văn đan dược. Cho người ta một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Tựa như thiên địa huyền diệu đều ở viên này nho nhỏ đan dược. Trước tiên, Lý Trường Sinh nhét tốt nắp bình. Miễn cho cửu chuyển kim đan dược hiệu sói mòn. Đối với cửu chuyển kim đan, Lý Trường Sinh có thể nói là thần giao đã lâu. Đây cũng là thượng cổ thiên đình tiếng tăm lừng lẫy siêu phẩm đan dược. Nghe đồn còn là khó khăn nhất luyện chế siêu phẩm đan dược. Đương nhiên, cửu chuyển kim đan hiệu quả cũng là tiêu chuẩn. Cửu chuyển kim đan, siêu phẩm đan dược, trên diện rộng đề cao yêu sủng đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Chú thích, mỗi cái yêu sủng cả đời chỉ có thể dùng một khỏa cửu chuyển kim đan. Khá lắm, cửu chuyển kim đan hiệu quả tương đương với chính phẩm đại đạo kết tinh. Quan trọng còn không giống đại đạo kết tinh như thế có thuộc tính yêu cầu. Vấn đề tới, Côn Bằng vì sao không cần viên này cửu chuyển kim đan? Nếu như thủ hạ của hắn thêm ra một tên yêu hoàng cấp thủ hạ, có lẽ cũng sẽ không nghênh đón vẫn là kết cục. Được từ Côn Bằng ký ức mảnh vỡ bên trong không có có tin tức tương quan. Lý Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Tóm lại lần này thu hoạch xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nằm mơ đều có thể cười tỉnh cái chủng loại kia. Chỉ là, thì cùng cái viên kia thứ cấp băng chi đại đạo kết tinh một dạng. Cửu truyền kim đan tạm thời đối với hắn không dùng. Đến mức Côn Bằng mang theo bảo khí, thì là hai kiện bán thần khí. Cũng không so với hắn yêu sủng mang theo bảo khí mạnh. Bị Lý Trường Sinh giao cho Ninh Bích Chân. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng truyền thừa miếng ngọc, không ít còn là năm đó Côn Bằng theo thiên đình thuận tới. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận đối Lý Trường Sinh vô dụng, nhưng vẫn là có ba loại đối Lý Trường Sinh có tác dụng lớn. Loại thứ nhất là tên là cửu chuyển kim thân đỉnh cấp ngự yêu quyết, là thượng cổ thiên đế phụ tu ngự yêu quyết, nhưng mà chỉ có 8 tầng. Trọng yếu nhất chính là cửu truyền kim thân bên trong rất nhiều nội dung cùng kim ô cửu truyền tương tự. Tương đối mà nói cái sau càng giống là cái trước nhược hóa phiên bản. Tại so sánh một lần về sau, Lý Trường Sinh xem như minh bạch. Cái này kim ô cửu truyền căn bản cũng là theo cửu truyền kim thân diễn sinh ra. Đối nhục thể tăng phúc hiệu quả so với cửu truyền kim thân kém không ít. Cửu truyền kim thân cùng kim ô cửu truyền một dạng. Chỉ cần luyện hóa bảo vật liền có thể nhanh chóng tăng lên tiến độ. Khác biệt chính là, cửu truyền kim thân còn nhất định phải đại lượng mặt trời hòa tinh phụ trợ tu luyện mới được. Mặt trời hòa tinh đản sinh tại mặt trời bên trong, có thể nói là tương đương chân quý tài liệu. Lý Trường Sinh trong tay một khối đều không có, lại càng không cần phải nói đại lượng. Bởi vậy, Lý Trường Sinh tạm thời không cách nào đem kim ô cửu chuyển hóa làm cửu chuyển kim thân. Loại thứ hai ghi lại một môn tên là bầu trời hóa huyết quyết tình huống đặc biệt pháp môn. Đây là một loại tinh luyện tinh huyết pháp môn. Đồng thời tinh luyện hiệu suất cao đến 9. Tuy nhiên cùng huyết mạch chi thư chênh lệch rất xa. Nhưng thế giới này có thể đạt tới 9. Tinh luyện tinh huyết bí pháp nhiều nhất sẽ không vượt qua một tay số lượng. Thậm chí so tưởng tượng càng ít. Lý Trường Sinh tỉ mỉ quan sát một lần. Phát hiện không ít địa phương xử lý phương pháp so huyết mạch chi thư muốn tới càng thêm tinh diệu. Nếu như đưa chúng nó kết hợp lại, có lẽ có thể cho huyết mạch chi thư đưa ra dẫn càng tiến một bước. Đương nhiên, cái này cần đại lượng thí nghiệm. Trong thời gian ngắn đừng nghĩ. Kiện thứ ba là một phần kim chương ngọc lục sổ phủ. Lần này lại là thiên cương phần. Hoán vũ hô phong. Hoán vũ hô phong. Đại thần thông. Có thể triệu hoán cuồng phong. xuống tới mưa to, thậm chí tản mát mưa thu, lại có thể xuống tới bão tuyết hoặc băng sương. Hô mưa gọi gió chi pháp. Đây cũng là một môn có thể thời gian dài thu hoạch được công đức đại thần thông. Chỉ cần thuận thiên ứng nhân hô mưa gọi gió là được. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tích lũy công đức tốc độ lại chậm. Theo côn bằng ký ức mảnh vỡ bên trong biết được. Đây là côn bằng năm đó theo tứ hải long tộc xảo trá bắt chẹt tới. Đồng thời lúc ấy còn không chỉ một phần. Chỉ bất quá cái khác đều dùng hết. Đây chính là lần này thu sạch lấy được. Bất quá những thu hoạch này chỉ sợ cùng nhau cũng không bằng Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư, tổ hợp hình cực phẩm lang hoàn chí bảo. Hợp thiên địa chi lý. Ẩn chứa trận cấm đại đạo quy tắc. Có thể tùy tiện dòm ra các loại cấm trận vận chuyển nguyên lý. Thiếu hụt thậm chí mắt trận chỗ. Cách mỗi trăm năm có thể sinh ra một phần tiên thiên bát quái chi khí. Tiên thiên bát quái chi khí. Từ phủ kỳ chân. Khổng lồ đề cao yêu sùng phẩm chất. Đồng thời ẩn chứa trận cấm chi đạo. Để yêu sùng lại càng dễ dòm ra cấm trận thiếu hụt. Chú thích. Nhiều nhất chỉ có thể để yêu sùng đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Nhìn đến Hà Đồ Lạc Thư công hiệu. Lý Trường Sinh chỉ có thể cảm thán cái này không hổ là thượng cổ thiên đế thành đạo chi vật. Hiệu quả không phải bình thường cường đại. Khi nhìn đến tiên thiên bát quái chi khí hiệu quả về sau. Lý Trường Sinh xem như minh bạch côn bằng là như thế nào đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Chỉ cần mấy phần tiên thiên bát quái chi khí. Cũng đủ để cho côn bằng nhẹ nhõm đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Nhưng theo lẽ thường tới nói. Côn bằng vạn năm thời gian tích lũy. Làm sao lại không có giữ xuống dư thừa tiên thiên bát quái chi khí. Nguyên nhân không gì khác. Tiên thiên bát quái chi khí có bảo đảm chất lượng kỳ hạn. Trong vòng trăm năm không sử dụng liền sẽ tiêu tán. Căn bản lưu giữ không xuống. Lý Trường Sinh cẩn thận cảm thụ một chút. Phát hiện Hà Đồ Lạc Thư còn phải lại qua hơn 30 năm mới có thể lần nữa sinh ra tiên thiên bát quái chi khí. Trong thời gian ngắn tựa hồ không cần trông cậy vào. Nhưng cái này không có nghĩa là liền không có đường tắt. Phương pháp rất đơn giản. Chỉ cần đem từng hấp thu qua tiên thiên bát quái chi khí yêu sủng linh hồn để vào Hà Đồ Lạc Thư. Trình độ nhất định có thể giảm bớt sinh ra tiên thiên bát quái chi khí tốc độ. Đồng thời hút càng thu nhiều, hiệu quả cũng liền càng rõ lộ ra. Tuy nhiên côn bằng ký ức mảnh vỡ đã bị rút ra. Nhưng làm yêu hoàng cấp đỉnh cấp thần thú linh hồn của hắn cực kỳ ngưng luyện, vẫn không có sụp đổ. Nhưng bị rút lấy trí nhớ hậu di chứng lại vẫn tồn tại như cũ. Đã hoàn toàn mất đi ý thức, tại triệt để luyện hóa Hà Đồ Lạc Thư về sau. Lý Trường Sinh liền đem côn bằng linh hồn để vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Hà Đồ Lạc Thư tự động lơ lửng. Một cái to lớn bát quái đồ án hiện lên. Chậm chậm chuyển động. Lý Trường Sinh quan sát một hồi. Chờ phát hiện phải cần một khoảng thời gian về sau. Liền không có tiếp tục xem nhìn xuống ý nghĩ. Bắt đầu tinh luyện tinh huyết. Đầu tiên tinh luyện tự nhiên là côn bằng thi thể. Theo thể tích nhìn lại. Côn bằng có thể nói là lớn nhất thần thú một trong. Nhất là đây là yêu hoàng cấp côn bằng. Nhục thể cực kỳ cứng cỏi. Tinh luyện quá trình thì lộ ra rất là phiền phức. Cái này khổ A Ngốc. Quang là xử lý cỗ này côn bằng thi thể. A Ngốc có thể nói liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Trong lúc đó thậm chí còn nghỉ ngơi hai lần. Trọn vẹn hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng đem côn bằng thi thể xử lý hoàn tất. Á Ngốc toàn bộ co quắp trên mặt đất. Thở hồng hộc, lộ ra một bộ sinh không thể yêu biểu lộ. Xử lý hình thể như thế khoa trương côn bằng thi thể cũng là phiền toái như vậy. Ngoại trừ xử lý sau huyết nhục, cốt cách bên ngoài, còn có đại lượng dư thừa tài liệu. Cấp bậc cùng Tử Tiêu Kỳ Lân cơ hồ cùng cấp. Phía sau quá trình liền muốn đơn giản rất nhiều. Lý Trường Sinh nhanh chóng chuyển hóa côn bằng huyết nhục, hóa thành cực kỳ sền sệt huyết thủy, dần dần bị tinh luyện thành côn bằng tinh huyết. Cách chương.